tưởng, người ta muốn đi tìm cầu một cái gì đó. Trừ cái vấn đề nó thuộc về thời sự hay là khoa học, công nghệ, còn về cái con đường mà tìm kiếm lại chính mình, con đường mà tìm kiếm về cái tâm, tìm kiếm về chân lý, thì cái khởi đầu mình tìm kiếm là mình tìm kiếm trở lại, nó trở lại đúng với cái điểm ban đầu, như là người ta gọi là tìm kiếm chính mình, tìm kiếm cái trở lại. Cho nên cái ban đầu đó nếu mình hiểu biết thì mình khỏi có tốn công nghiệp, bởi vì luôn luôn chân lý nó đưa, đang là, nó đang bây giờ. Nhưng bởi vì mình không biết cái bây giờ là cái gì, khi mình nghĩ nó bây giờ thì mình nói nó bây giờ, bởi vì mình nghĩ cái từ đó nó ở đây thì mình nghĩ là nó ở đây. Bất cứ cái từ gì nó sanh khởi ra thì chính cái từ đó nó là ngăn chặn cái thực, ngăn chặn cái sự thật. Cũng như trong đầu mình, cái ý nghĩ nó ngăn chặn chân lý, nhưng mà khi mình hiểu nó thì nó là chân lý. Cho nên người ta đi tìm cái tâm đó nó rất khó, bởi vì nếu người ta biết được cái tâm đó thì người ta biết được cái thế giới hiện hữu nó từ đâu mà nó có. Vì thế cho nên nếu mình không biết được cái sự phát sanh thì mình cũng không biết cái sự tồn tại, và khi nó biến mất mình cũng không hiểu được. Cho nên mình không thấy được cái sanh trụ, mình không thấy cái gọi là từ, gọi là vũ trụ, mình không thấy. Nhưng mình đang ở đây, nó đang ở chính mình. Cho nên thầy vừa hỏi mấy con có thấy cái hiện tại bây giờ không? Cái bây giờ thật sự nói thấy, nếu mình nói có thấy không thì ý chừng như là mình muốn thấy, hay là mình thấy một cái gì đó. Nhưng mà thật cái đó nó cũng là một cái, nó biến thành một cái khái niệm đầu tiên và cuối cùng, nó diệt đi cái sự thật, bởi vì nó không có cái gì để thấy. Nhưng mà nó có một cái, đầu tiên là một cái sự, một cái hiện hữu. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây tất cả sự vật nó ở trước mắt thầy như thế này, và thầy không có mê, tức là thầy đang biết mình, nó đang hiện hữu. Nói theo Mara tức là ta hiện hữu, gọi là ta hiện hữu. Nếu mình thấy được cái ta hiện hữu đó là cái ranh giới đầu tiên và cũng là cái ranh giới cuối cùng, nó là giải thoát và nghiệp và thế gian, nó là cái đi ra và cũng là cái trở vào, nó là cái ranh giới để cho mình thấy cái vũ trụ nó sinh ra từ đâu. Vì thế cho nên cái ranh giới đó là cái ranh giới nó ngay cái hiện tại đây. Nhưng mà mình, nếu mình nói ngay hiện tại thì thực sự mình luôn luôn mình thấy, nhưng mà mình không biết là cái gì. Cũng như thầy nói cái gì đây, luôn luôn thầy nói cái gì đây, thì có con theo thông thường có con nói cái gì, cho nên luôn luôn mình sai. Cái này nó không dính dắt gì đến ngón tay cả, bởi vì mình mang một cái quy định của âm thanh của một nốt nhạc, mình dán vào cái này. Đầu tiên mấy con thấy là luôn luôn mấy con thấy sự thật, mấy con thấy đã thấy cái chân lý trước khi mà thầy nói ra, hay là mình tìm kiếm. Bởi vì cái thấy này, cái con mắt mình nó như là tấm gương, nó không thể không thấy, nó thấy, nhưng mà nó thấy như cái thấy, chứ không phải là cái này. Cái này là cái danh từ cuối cùng để nó loại trừ cái từ mà người ta đặt nó là cái ngón tay. Khi con thấy là thấy rồi, nhưng mà tự nhiên trong người mình nó bị một cái quy định, cái quy định về một cái danh từ, một cái tiếng, một cái lời, một cái âm thanh là ngón và tai. Ngón có nghĩa là mình chỉ riêng cái ngón này, nó cùng với cái bàn này, nó thành ngón tay. Nhưng mà cái này là mình bắt đầu mình dạy sai, mình dạy thay cho một em nhỏ, Vì thế cho nên bắt đầu mình chặn cái dòng tiến hóa của nó, mình chặn cái sự thông minh của nó, không để nó biết cái sự thật là cái gì. Mà cái mình dạy là cái ngón tay, nhưng mà cái này nó không phải ngón tay. Nếu nó là ngón tay á, thì cái con người này nó trở thành cái tên gì? Tên A hay là tên B? Vì thế cho nên nó dính vào trong cái danh. Dính vào cái danh thì nó không thể thấy cái thật. Cho nên trong một cái môn học của thầy hồi nhỏ, gọi là cái môn duy thức học, trong cái chương đầu của bản duy thức, nó câu là danh thật lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Cái danh và cái thực, cái thực thì nó không có danh. Xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rằng, chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không. Nếu hiểu được một cái câu đó thì bạn đọc hết tất cả, nghĩa là có cái kinh điển. Nếu hiểu được cái câu đó là thấy được cái thực tại, thấy được chân lý, và mình giải thoát ngay nơi cái khoảnh khắc như là một cái khải móng tay. Tức là thầy có tính viết cái cuốn thiền gọi là vô niệm xứ. Nếu hiểu được cái thiền này thì có thể giác ngộ trong 30 giây. Bởi vì đó là cái thời gian thật sự là mình cũng nói về cái tính thời gian như là nó có một cái khoảng cách nào đó, chứ thật sự nó còn không. Một cái chất là nó đã thay đổi. Ví dụ một người đi tối đến thăm một người bạn hay là một vị thầy nào đó, và khi là ông ta xin một ngọn đèn, rồi cái người kia mới đốt lên ngọn đèn. Vừa đốt lên ngọn đèn thì ông ta vừa bưng sắp đi thì ông này tắt. Thì cái vị kia họ đã tính ngộ. Nó ngộ bằng một cái tính chất vừa sáng vừa tắt. Tức là thấy mình sẽ thấy cái sáng và cái tắt nó không có thật, mà mình thấy được cái tánh thấy. Cái tánh thấy nó không có sáng có tối, sáng tối nó thoáng qua nhưng mà tánh thấy nó vẫn còn đó. Vì thế cho nên mình không bị loạn tâm. Nếu mà cái tánh thấy, mình thấy được cái tánh thấy thì đồng thời mình cũng nghe được cái tánh nghe. Ví dụ như cái tánh nghe không phải là mình chuối hay là mình vào cái lỗ tai nó mới nghe. Bây giờ thầy nói chuyện con, nhưng mà thật sự thầy vẫn nghe cái tiếng nước nó chảy. Nhưng mà nếu con nghe thầy nói nó con quên đi, con bị chú ý vào đây, thành cái tiếng nước sát bên con không nghe. Con không nghe tiếng nước thì đồng thời con cũng không nghe tiếng chim ở xa. Con không nghe tiếng rì rào của lá. Và không con cũng không nghe cái tiếng yên lặng của không gian. Vì thế cho nên cái lỗ tai của con nó mất hết trơn. Nó mất rất nhiều cái lợi. Và trong đó cái mức hưởng thụ con nó chỉ có 1-2 phần 10, 20%. Còn thầy hưởng thụ rất nhiều. Thầy vừa nói chuyện mà thầy vừa nghe được cái tiếng nước chảy, và nó giống như một cái dòng thác, dòng suối hay là tiếng nhạc. Thầy vừa tiếng chim cho đi, cái tiếng quạt nhẹ nhẹ thì cũng nghe. Nhưng mà thầy vẫn nói. Bây giờ nếu có viết thì thầy cũng có thể làm thơ, hoặc là thầy có thể viết. Vì thế cho nên ở trong cái trung tâm của mình nó trống rỗng, và mình ứng dụng rất nhanh. Vì cái ứng dụng rất nhanh đó cho nên nó mình lợi rất nhiều. Đứng về cái tương đối đó, thì cái khí mình thông thường, cho nên mình có một cái sức mạnh không cần luyện tập, và mình có một cái độ nhanh không, nghĩa là người ta không vượt qua được. Cho nên đó là cái từ cái ánh sáng thật sự nó biến thành một cái vận tốc. Từ cái vận tốc nó có một cái trọng lượng, nghĩa là để co giãn vô. Cho nên ở trong cái này đó, con người nó phải tự mình thực nghiệm thì mình mới sinh ra cái điều đó được. Còn nếu không thì mình không sinh ra được. Nghĩa cho nên mình muốn tìm cái sự thật, tìm cái chân lý thì mình sẽ thấy ngay từ bây giờ. Mình không biết cái bây giờ là cái gì, nhưng mà mình đừng có nên có cái không biết. Mình đừng có nói không biết, mình đừng nói tôi không biết gì. Nếu mình nói tôi không biết gì thì từ cái không biết gì thật đó nó trở thành cái không biết. Còn mình nói tôi biết thì thật sự mình cũng có cái tôi biết, bởi vì ở trong sâu sắc nó không có cái tôi, và cái biết nó là một cái đương nhiên như thế. Cũng như thầy đưa đến này, thầy nói cái gì thì tất cả, dù là sinh viên hay là người lớn, người già, họ cũng đều nói cái môn. Thầy nói không phải, nhất định là không phải. Bởi vì ngón tay là một cái âm dai, nó nhập vào đây giống như một nốt nhạc. Cho nên ví dụ như nó là cái ngón nó thuộc về chắc, cái chữ tai nó thuộc về bình, cho nên gọi là chắc bình. Tức là mình có thể nói là mí và đô hay là son, nếu theo cái nốt nhạc, theo cái âm của nhạc ấy, nó tỏa ra, nó trong cái âm thanh đó, nó hợp nhất trong một cái quy định nhất định, nó nhập vào một cái hiện thực và nó làm cho cái hiện thực đó trở thành một cái tên gọi, và sau đó cái hiện thực nó mất đi, người ta không thấy đâu. Cũng giống như bây giờ mình nghe một tiếng chim, nó liên tục nó ríu đi, nó giống như một cái rung động, nó rất hay, thì mình có thể nghe cái hay. Nhưng mà trong cái nghiệp con chim á, thì nó kêu gọi nhau, nó nói chuyện nhau, nó thành ra một cái ứng dụng của đời sống của nó. Ví dụ như bây giờ tôi con qua Ấn Độ, nghe người ta nói tiếng Ấn Độ, mình không biết cái gì cả, thì mình nghe âm thanh nó rất hay. Nhưng mà khi nghe tiếng Việt Nam á, thì là mình bị động tâm, đúng sai phải quái mình biết người này nói chuyện gì chuyện gì. Cho nên có lúc thầy tập khóa thử một phần, khi người ta nói thầy chỉ nghe âm nhưng mà không có nghe cái nghĩa, ngưng lại và mình không để cho cái nghĩa nó phát sanh, thì nghe cái âm thanh giống như tiếng nước ngoài. Rồi một cái lần thứ hai nữa mình khóa thêm, mình vặn thêm cái volume mà cái khóa gì đó một chút xíu rồi. Thì ở trong cái âm thanh nó lại trở thành cái không biết. Mình không biết là cái âm thanh này là âm thanh gì. Cho đến cuối cùng á, nếu mình vặn xích luôn thì mình không nghe. Đây là một cái trò chơi thôi. Nhưng mà trò chơi này mình thí nghiệm cái tính nghe của mình đó, thực sự nó ở đâu. Cho nên bữa nào mà bây giờ mấy đứa mai là về rồi, chứ bữa nào nó mấy đứa kia nó lên thì nó thâu tiếp cái gọi là nhĩ căn viễn thông, là một cái pháp tu rất là quan trọng. Nghĩa là vì thế cho nên do như vậy cái vấn đề mình nghe mà mình còn không nghe được, mình không biết cái nghe từ đâu, thì làm sao cái thấy đó mình thấy là cái gì. Cho nên luôn luôn mình thấy là cái gì, còn cái trước mắt mình thấy thì mình đã quên đi, mình không biết. Cho nên khi mình thấy như cái thấy thì sự vật nó luôn luôn nó như chính nó tốt đẹp, và mình không sanh ra cái lòng tham, mình không sanh ra cái nhiễm sắc thể, mình không sanh ra cái tính chất phân biệt lựa chọn, và cái thức của mình nó trở thành ở chính nó. Tức là khi mà mình thấy được một thí như thế đó, thì bên ngoài á, mình thấy được thực tiễn của cái tính chất mà gọi là cái thời gian, cái không gian, và bên trong á, thì mình thấy được bản tánh. Bởi vì cái thời gian là gì? Tức là mình thấy một sự vật, mình có thể liên tưởng đến sự vật này, nó từ đâu nó sinh ra, hay là ai đem đến đây, và nó tồn tại đến bao giờ đó. Nó có cái sự liên tưởng như thế, và cái sự vật này á, nó cái giá trị như thế nào, và nó đẹp như thế, và cái không gian, cái mẫu mã như thế đó. Cho nên tự nhiên một cái mình sanh ra những cái tính chất là cũng như là cái hình thức của nó, một cái biểu tượng của nó, và nó tạo ra cái hình đó, nó nhập vô trong người mình, thì mình nó trở thành một cái dấu ấn, cũng như những cái nét sống của con người nó nhập vào trong người mình trở thành cái biết, mình trở thành cái thức. Bây giờ ví dụ mấy con đến, thầy nhìn mấy con nó giống như những cái bông, cái hoa, cái cây rừng, hay là cái gốc cây, hay tự nó cũng như thế. Thì khi mà thầy nhìn, thầy chưa hỏi gì cho nó, chưa nói gì thì cái tâm thầy cũng yên, và tụi con cũng là những, dù có lai đậm đi nữa thì nó như chính nó. Nhưng mà trong chốc lát ấy, thì tụi con nói chuyện được, thì lần lần thầy sinh ra cái biết rồi, tụi con là cái muốn cái điều này hay không muốn điều này, cần thiết cái này hay không cần thiết điều này, và tụi con là một người trí thức hay là một người kém trí thức, một người thông minh hay là một người không thông minh, một người nó đang là như thế như thế, hay là cái tâm lý tụi con đang khổ đang vui, nó đang hoặc là nó đang chai cứng hay cái gì đó. Vì thế cho nên lát nữa ai hỏi biết anh nữa không, thực sự biết cái gì, nếu mà nói như chính nó thì thầy không biết, hoặc cái không biết đó là cái biết. Còn bây giờ thầy biết là biết tất cả những cái dữ liệu đó, thầy biết những cái mà con nói ra, thầy biết. Nhưng mà lát nữa thầy mới biết, thành cái biết của thầy nó thành ra cái biết của quá khứ, cái biết của thời gian. Cho nên cái tính của thời gian và không gian nó tạo ra, người ta không thể thấy được. Nhưng mà nếu người nào mà chậm rãi, tỉnh táo thì mình thấy được cái điều đó. Khi thấy được cái điều đó, tức là bắt đầu mình thấy được về những cái sự sai lạc của mình, sai biệt của mình. Và từ cái chỗ mà mình không thấy đó, thì những cái tính chất mâu thuẫn, những cái tính chất mà nó có cái tính chất đối lập, nó sinh lên. Bây giờ nó bắt đầu từ cái thấy và cái vật thấy, cái chủ thể và cái khách thể nó sinh lên. Cho nên cái thấy đó bắt đầu nó thấy cái danh, thấy cái tướng. Còn khi mà thấy cái ban đầu thì nó không danh, không tướng, nhưng mà nó sanh rất nhanh. Nó sanh rất nhanh, người ta thấy không kịp. Cho nên điều đó người ta phải thiền. Ta thiền là gì? Ta thiền là người ta có thể nhìn sự vật mà phải nhanh nhẩu, thấy liền. Cũng như người ta học võ, người ta nhìn trong con mắt một người nào đó, người ta biết họ sắp ra chiêu. Chọc người chiêu thì mình nhanh, mình cũng nhanh như vậy đó. Chứ đợi mà họ đánh ra cái mình đỡ cái nó chặt, bởi vì họ ra chiêu cái vận tốc họ nó đi trước, nó nhanh. Nhưng mà họ sắp ra chiêu là mình biết rồi. Họ liếc con mắt hay là này kia là mình biết rồi. Cái họ nhìn dày mà cái chân họ nó sắp đá thì mình biết rồi, mình đỡ chân như này, hai chân chập ra. Cho nên cái biết của cái người mà học về cái võ thuật nó cũng rất nhanh. Nó càng lên cao thì cái biết đó nó đi trước. Cũng như là cái biết của một cái nghệ thuật, như là người ta bắn cung, người ta uống trà, người ta cắm hoa của Nhật, nó đều đưa thiền vào bên trong. Khi mà mình biết về cái biết đó nó nhanh, bởi vì nó đi cái tới cái quả. Còn bây giờ mình bắt đầu mình ngồi lại, mình ngồi nghĩa là điều thân, rồi điều tâm, rồi điều tức đó. Điều thân là mình ngồi cho ngay ngắn, kéo chân lại, bấm già kiết già. Rồi bắt giờ mình mới coi trong cái tâm của mình yên ổn, không có gì, mọi việc bắt đầu mình dò theo cái hơi thở. Mình theo hơi thở ra thì mình biết ra, vô thì mình biết vô, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Là bởi vì mình theo cái luồng hơi thở đó để mình có cái biết của cái động. Mình biết cái động nó rõ ràng như vậy thì cái động nó không làm rối loạn trong cái biết. Vì thế cho nên cái biết nó trở thành tịnh quá, nó trở thành thanh tịnh. Vì thế cho nên cái biết nó thanh tịnh, nó thanh tịnh đến một mức nào đó mình gọi là định. Mà nó định nó phải kèm ở trong cái khuôn khổ của cái hình thức của động. Bây giờ mình có một cái sự kềm chế giữa, cũng giống như một cái mẫu gì đó mà họ phải có cái bao bì bên trong, nếu mở ra tung ra thì nó không thành ra cái đó được nữa. Cho nên mình ở trong mình có cái định mà trong cái pháp mình tu. Chứ mình không có cái định nghĩa là nó gọi thiên nhiên. Vì thế cho nó khi mình ra giữa chợ hay mình ở cái bánh xe nó ồn ào hay là cái gì đó thì tự nhiên mình loạn. Nếu ai đánh mình hay là xô mình hay cái gì thì mình loạn ngay. Hoặc ai chửi bới mình cũng loạn ngay. Ví dụ như bên mình vô một cái chỗ nhậu thì mình loạn ngay. Ví dụ như thầy tu mà đến một cái chỗ họ ăn chơi, loạn ngay. Nhưng mà thấy một cái người con gái loạn ngay. Bởi vì người ta không có cái định. Bởi vì cái định của người ta nó ở trong kềm chế, cái thiền của người ta ở trong kềm chế đó. Còn cái thiền mà như cái thiền của của Tuệ Trung Thượng Sĩ theo cái thiền của Bằng Uẩn và có thiền của Di Ma Cật. Cái thiền nó thật sự là ở trong một cái tính chất để thấy tính, để thấy chân lý đó. Cái thiền đó nó cần phải ở trong tất cả cái động mà thấy. Tức là nó bắt đầu từ ở trong một chú tiểu. Khi mà chú tiểu ngủ dậy đó, một người mới tu đó, khi mà vừa ngủ dậy, thức dậy là đã biết mình thức dậy. Khi đặt chân xuống đất, đất là đã biết mình đặt chân xuống đất. Vì sao? Vì khi đặt chân xuống đất á, thì nó là có một cái câu trì ni. Mình không biết là cái điều đó là một cái thiền cao cấp nhất. Mà giả sử một cái người rất lớn, một người rất tu thiền lâu năm cũng chưa chắc đã đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì khi đặt chân xuống đất á, thì mình biết cái chân với cái đất nó chạm nhau bằng cách là mình phải đọc cái câu rồi tùng chiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tục hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là chiêu là buổi sáng, tịch là buổi tối, từ sáng đến tối. Tất cả nguyện cho tất cả chúng sanh hãy tự giữ mình. Nhất thiết chúng sanh được tự hồi hộ, nhược ư tục hạ, ví dụ dưới cái lòng chân của ta, tục hạ là phía dưới cái bằng chân. Tán kỳ hình, cái thân hình nó nát đi, tức là mình giảm đạp một con vật nữa đó, thì nguyện cho con vật đó nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Cho nên cái này nó rất là cao siêu. Một là mình biết mình đang động, hai là mình sanh được cái lòng từ, ba là cái tính chất của mình phát huy ra nó trí tuệ và cứu độ chúng ta. Mà nếu mà ngoài cái ông tiểu nhỏ mới tu này thì các người lớn không biết, các người lớn lơ là tưởng đâu là cái này là cái tính chất tầm thường quá, cái tính chất mới học đạo. Vì thế cho nên khi mà ông bưng một chén nước muốn rửa tay thì ông nên lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh được tay trong sạch nắm giữ Phật pháp. Cái nói như vậy nhưng mà nó phải chú ý cái người mà dạy tùy ni, tức là con lấy nước con xối vô, con thấy là nước nó tới cái tay rồi con rửa, thì trong khi đó mình không chỉ quán thì chỉ cho mình dừng ở cái điểm đó, quán là mình thấy. Tức là nó cũng là một cái dạng của Vipassana của Thái Lan. Nó rất là tinh tế. Mà trong khi đó nó là phổ được cái tâm, diệt trừ vọng tưởng, là chỉ thủy quán trưởng, lấy nước rửa tay, đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh các thanh tịnh thủy, hậu trì Phật pháp. Nghĩa là để mà mình tay sạch để mình nắm giữ hậu trì Phật pháp. Thì nó đầy đủ cả sự cả lý. Nhưng mà tới mỗi cái nó đều có cái cử động nào thì nó đều có câu tự tỳ ni. Cái tỳ ni này nó ở trong một cái bộ kinh Hoa Nghiêm, trong cái phẩm kêu bằng của Cô Hiền. Vì thế cho nên nhưng mà nó lại dạy cho những cái vị mới đi vào đạo, mới vào đạo học oai nghi, tỳ ni oai nghi sa di cảnh sách. Đó hồi nhỏ thầy được học cái đó. Vì thế cho nên sau này thầy tu quá chừng mấy chục năm nhưng mà thầy thấy không bằng cái hồi nhỏ. Bây giờ thầy trở lại đi đứng nằm ngồi thầy đều phải kiểm soát. Thầy kiểm soát đến nỗi khi nào mà nó không có chỗ kiểm soát được thì cái tâm kiểm soát đó là cái tâm biết. Cái tâm biết đó, cái tâm biết mà mình biết mình đang biết và mình không có phải là bị cái gì để biết, thì cái biết nó trở thành tánh, thành bản thể. Vượt qua cái bản thể thì nó thành cái tuyệt đối, nó là ngộ. Và mình chạm vào trong cái tuyệt đối, trong cái tuyệt đối đó thì tự nhiên mình tầm, mình biết mất. Không ai biết mình là ai. Mình có đi giữa chợ người ta cũng biết là mình là ai. Mình không phải là ông thầy, không phải ông sư, không phải là người đời, người đạo, mình không là gì cả. Cho nên nếu thầy thích thầy cứ ca hát, mà thầy không thích thì thầy cứ nằm ngủ. Sáng ngày thầy khó khăn thì thầy xách một cái tảng đá thì tập luyện cơ thể. Còn nếu thầy làm biết thôi, nhưng mà tất cả cử động nó không qua cái biết được, nó không qua cái tính thật mà tỉnh thức được. Cho nên cái này là một cái tính chất mà áp dụng vào cái thực tế. Thực tế nó chảy đi, nó biến đổi được cái ngu, biến đổi cái vô minh. Cái vô minh này là cái không biết. Cái mà mình nói là không biết, tôi không biết. Nhưng mà thực sự cái không biết đó mà mình biết về cái không biết, thì cái không biết nó là trở thành cái biết. Cho nên quyền giác mới nói kêu bằng vô minh đích thực tức Phật tánh. Cái vô minh đó là Phật tánh. Cái không thân đó là Phật thân. Cái mà mình không có gì á, cái không có gì nhưng mà nó ngược dần với tất cả những cái chấp đắm cái có. Cái ái thủ hữu sanh lão tử, nó có đắm. Cho nên cái con đường này là con đường tắt nhất, con đường nhanh nhất đi vào đạo. Mà cũng là một con đường phi thường. để mình ứng dụng. Cho nên khi thầy phát huy ra cái biết đó, nó thực sự nó quá chậm. Nếu tụi con bây giờ tụi con phát huy thì cái lợi nó gấp đôi thầy, nó vững vàng thầy. Với thầy học đạo 30-40 năm rồi, thầy đi giảng, đi thuyết pháp, đi làm thầy, đi trụ trì 2-3 cái chùa đủ thứ đó. Nhưng mà thầy không có cái đó, cho nên thầy cũng nói giáo lý, cũng dạy tùm lum hết cả, nhưng mà thầy không biết mình là ai. Có hiểu không? Cho nên thật sự là nếu thầy không biết là ai thì thầy nói cho người ta làm sao người ta biết người ta được. Mà nếu người ta không biết người ta thì biết người ta thở sự như lúc nào. Cho nên khi cũng như mình không có căn bản, khi mình học võ mà người ta không dạy cho mình cái tấm, để cho tất cả cái máu nó đi xuống hạ bàn, hai cái chân nó rất vững, rồi cái tay mình phải cầm một vật mình đưa thẳng ra. Vì thế cho nên nó tụ cái khí này, thì sau khi đó mình nắm cái quyền lại, nó cứ chắc chắn. Người ta cũng không dạy cho mình cách nắm nữa, người ta nắm giày hoặc nắm giày này đánh gai tay, nhưng mà nó nắm uống này, cái này nắm này. Nó bằng cái này đó, cái này cái. Nó nắm, nên dù có đánh nó cũng không có dạy. Mà vừa đánh dạy mình có thể dạy. Nó rất là nhanh ở trong cái, bởi vì cái khí nó lưu thông, mà nó ở trong cái định của sự lưu thông. Vì thế cho nên cái quyền thuật nó rất nhanh, nó rất nhanh. Đầu tiên thì người ta dạy cho mình cái xuyên thoa thủ pháp, xuyên thoa thủ pháp nó rất nhanh, trong khi nó có thể đỡ ra tất cả các chiều, nó rất là nhanh. Đó. Cho nên cái vấn đề động và vấn đề tĩnh, hai cái nó phối hợp nhau. Cái động này nó ở trong cái tĩnh, cho nên nó chính xác. Cái tĩnh này nó ở trong cái động, cho nên cái động nó không loạn. Vì thế cho nên do như vậy mình sống trong cuộc sống mình ứng dụng được rất nhiều. Cho nên thầy là yếu rồi, bây giờ thầy sắp chết rồi, thầy già quá, thầy khú đế rồi, thầy không còn cái gì nữa hết cả, thầy chỉ có 10-15%. Cơ bắp thầy không có, tuổi trẻ thầy không có, thầy không có luyện tập gì có. Nhưng mà mai như cuối cùng thầy bám víu vào được một cái giáo lý thực tướng của Phật. Cho nên tự nhiên thầy vùng trở lại. Ví dụ thầy không có gì cả, nhưng mà thầy biết cái tâm đó nó thông quá rồi. Cái tâm đó nó thanh khí bất cứ lúc nào. Cho nên thầy đương nói vậy, nếu thầy biểu diễn thầy đặt cái bọn này bể liền, đặt ra khí liền. Cái khí này không có luyện tập. Cho nên do như vậy, cái con người của mình tự nhiên nó đổi mới, nó thay đổi. Và nếu thầy còn một ham thích thì thầy có thể làm thầy trẻ lại. Thầy có làm thầy có thể chậm già. Vì thế cho nên nó ai đến, nếu ai đến được chậm già là được. Đến được thì nó sẽ không bị sơ cổ nữa, nó không bị cằn cổ nữa. Và nó tươi mất trở lại, linh hồn nó tươi mất trở lại. Đó. Thì mình cùng với vạn vật đồng sanh, mình cùng với vạn vật đồng biến đổi. Cho nên mình nhìn sự vật á, tức là cái sự vật và mình nó không thể chia rẽ được. Trong khi nó không có niệm, cho nên gọi là vô niệm. Cho nên cái khoảng giữa và cái mà trước cái biết và cái biết đó, nó gọi là cái đó. Cái đó, cái đang là. Cho nên gọi là I am that, tôi là cái đó. Trong sách của Marari, tôi là cái đó. I am that. Cái đó là không phải là cái này hay là cái này, nhưng mà cái mà mình biết, mình thấy. Thường thường mình, nhưng mà nếu mình nhìn một sự vật gì á, thì cái nhìn của mình không phải là của mình, nhưng mà cái nhìn của mình là nó nối kết giữa cái thức biết và cái bị biết. Nhưng mà kỳ thực là nó lại lạ lùng, là chính cái thức biết là cái bị biết. Cái năng đó là cái sở. Cho nên mới bảo là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái năng lễ tức là cái con người mình đây, cái người mà đi lễ Phật. Còn sở lễ là ông Phật, là cái đối tượng kia. Hai cái đó trong khoảnh khắc nó không có tư duy, không có tư tưởng, nó chỉ có lòng thành kính. Và nó có một cái gì lần lần nó đi tới cái nghiêm túc của cái tính không. Và khi mình lại xuống thì nó đồng với Niết Bàn, nó đồng với cái Nirvana, cái không tịch. Năng lễ, sở lễ, tính không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Cái cảm ứng nó do cái đạo, tức là cái đạo. Cái đạo tức là cái không hình tướng. Cái đạo tức là cái vô vi. Cái đạo tức là cái khởi sanh trước cái biết. Và cuối cùng cái đạo là hình thức của nó nằm ở trên cái bình diện của cái biết, của cái sáng, của ánh sáng, của trí tuệ. Chứ không phải nó không hoàn toàn, nó không dính dấp gì tới kiến thức. Vì thế cho nên dù một nhà triết gia, dù một nhà phân tâm học, họ cũng vẫn không biết được. Cho nên họ mới đặt điều họ nói, đây là hiện thức, đây là tiềm thức, hay là đây gì. Tức là họ phân chia ra cái tính chất họ định vị của tất cả cái dòng tâm thức. Nhưng mà dòng tâm thức đó nó chập trùng ở trong một không gian ảo. Vì thế cho nên nếu cái tầm nhìn mà mình nhìn càng sâu thì mình thấy mình phá vỡ hết cả. Cho nên nó không có cái thời quá khứ thì hiện tại. Và nó chỉ có cái biết đang là. Cái biết này xoay về ngoài nó thấy được cái tất cả tướng như thật. Nó xoay vào trong nó thấy được cái tính chất không tưởng. Cái không tưởng nó bắt đầu mình thấy được cái chuyển động cấu trúc của tư duy. Của cái mà mình gọi là tôi đó. Cái tôi đó bằng cái ý nghĩ, bằng cái tôi là, tôi nói, tôi nghe, thật sự nó toàn là vô minh. Nói theo một cái lời nói thẳng của một vị nào đó, họ nói toàn là cái ngu xuẩn. Nó đâu có cái chủ thể đâu. Ví dụ như một cái cảm giác mình, ví dụ như bây giờ thầy bưng cái tách trà này, thầy uống vô, thật sự một chiếc trà nó vừa chảy xuống đây. Nhưng mà thầy không có gì, thầy không có cái sự, không có cần phải nói lên điều đó. Và khi thầy bưng cái trà này thì uống vô, thật sự thì cái trà này nó rất hồi nãy, nó rất ngụy ngát, nó không có hương vị gì nữa. Nhưng mà thầy uống vô, bởi vì từ trong cái biết nó chạm với cái này, cho nên cái này nó không có, nó biết cái cảm giác nhưng mà nó không có khổ. Đây là cái cảm giác dù không có vừa cái ý ban đầu đi nữa, nhưng mà cái này nó không phải là trà dở, nó không phải là cái không được. Nếu mà thầy bưng cái tách này mà là một cái nước lạnh mà thầy uống, thầy vẫn biết liền, chứ không phải là cái tách này. Cho nên cái biết lúc nào nó cũng hiện hữu đó, nhưng mà nó không bất mãn, nó không bị cái tính chất khổ. Nhưng mà nếu cái trà này nó có con sâu á, thì thầy bưng thầy dừng lại, chứ thầy cũng không ngu gì mà thiếu. Cho nên cái biết của nó tinh tế mà nó biết cái giây phút chuyển, giây phút động hay là giây phút dừng, nó biết tất cả cái dừng cái động cái này kia. Cho nên vì thế cho nên nó không có cái dính. Nếu trà này trà thật ngon, thầy uống thầy biết thấy cả, nhưng mà thực sự thầy cũng không có cái tâm muốn đòi nữa. Mà trà này trà thật dở thì thầy uống thầy biết, nhưng mà thầy cũng không có cái tính chất mà chê bai hay là nó phản biện lại cái sự vật. Cho nên vì thế cho nên mình ở trong sự vật, mình có thể chịu đựng tất cả những cái khó khăn, mình có thể sống được trong tất cả những cái khổ nhục. Vì thế cho nên khi mà cái lòng đam mê mà thầy nằm trong hang nó rắn rít, sẽ là tất cả những cái ví dụ heo rừng hay là những cái con vật mà nó quan giả thời đầu mà không có người đó, nó ăn ở trong rừng núi. Thầy mới ở được bao nhiêu năm, chứ đâu có phải là tự nhiên thầy giỏi gì. Nhưng mà thầy chủ trương là lúc đầu nó nhờ cái niềm tin, nhờ quyết định mình ở đây có thể là mình tìm ra cái gì đó. Nó chưa, nó không biết, nhưng mà đồng thời cái ý chí của mình biết là chính ở cái chỗ này mình không bị phân tâm, mà cái cảnh giới này. Nhưng mà thầy không thấy rằng cái hang này nó nguy hiểm, nó xung quanh là toàn là rắn rít hay là nghĩa là dơi là kiến là đủ thứ chuyện ấy cả, rồi không có cái gì để ăn, không biết nước ở đâu để uống, không có ly cho nên phải bụng nước mà uống. Những cái đó thì thật sự nếu người ngoài thấy thì nó trời ơi thầy tu ghê lắm, thầy khổ hạnh, nhưng mà thật sự mình đâu có thấy chuyện đó. Bởi vì mình chỉ có một đam mê thôi chứ mình không thấy gì đó. Cũng giống như mà người ta chung trong hang, người ta chỉ muốn đầu vàng, người ta chỉ kiếm đoàn thôi, chứ người moi móc rồi này kia, cái chết bên họ cũng không thấy nữa, sụp xuống họ cũng không thấy nữa. Bởi vì lúc đó họ trong tâm họ chỉ muốn tìm vàng thôi. Cho nên những người bị họ sụp hầm vàng đó, họ không thấy cái nguy hiểm. Còn mình tu đó, mình cũng không thấy cái chuyện đó. Nhưng mà có nhờ là cái sự tu mình là mình tìm cái sự thật, tìm chân lý, chứ không phải là mình tìm trong cái lòng tham. Vì thế cho nên nó ở trong cái tinh tế nhất là mình vượt ra rất nhiều tai họa. Cho nên do như vậy thầy bữa nói đây là chỗ khỉ rơi và rắn, nhìn bao la trên thượng đỉnh mây trời. Cái chỗ tuy khỉ rơi và rắn, nhưng mà khi mình nhìn lên thì mình thấy một cái cõi không gian mênh mông. Cho nên cái sự rộng rãi với cái sự hẹp hòi, cái tai họa với một cái tính chất thoát ly, nó đồng thời nó ở đó. Cho nên do như vậy con người của mình đó, tự nhiên mình không có lý sự gì tới cái chuyện, nghĩa là hai cái chiều, nghĩa là dị nguyên đó, đối lập đó, mà mình chỉ ở trong cái lý tưởng. Cái lý tưởng mình biết rằng mình làm gì, mình tìm kiếm là cái gì đó, thì ở trong đó nó yên lặng và nó theo dõi. Chính trong cái thời mình theo dõi, mình quan sát, mình yên lặng đi đứng nhầm người đó, mà cuối cùng nó đẩy tới cái không có gì, tới một cái tỉnh tập cùng của nó vỡ cái hạt nhân. Nó không còn cái cuối cùng của một cái đơn vị mà nhỏ nhất của tâm hồn mình. Cho nên mình không phải là mình hiểu cái đó, mà chính là mình là cái đó. Cái là mình là cái cuối cùng nhập vào. Thành ra như vậy, nếu mình là cái đó, mình là con mắt, thì con mắt nó không bao giờ nó thấy con mắt được. Nhưng mà nó thấy được tất cả sự vật. Không có nghĩa là nó không biết. Nhưng mà cái biết của nó không có sinh ra cái động tâm, sinh ra cái bản ngã. Cho nên một người mà giác ngộ, người ngộ đạo đó, thật sự họ cũng không biết họ. Vì thế cho nên họ làm sao mà họ nói tôi là người ngộ đạo, tôi là người giác ngộ. Hoàn toàn không có. Bởi vì nếu họ sanh ra cái biết đó, thì họ sanh ra một cái cảm giác, hay là họ sanh ra một cái gì nó có ý thức, tức là nó có cái hiểu. Cái hiểu tức là nó có một cái gì đó để hiểu, tức là nó có một khách thể, nó tạo ra cái khách thể hiểu. Mình hiểu là hiểu cái gì, mình biết là biết cái gì. Còn nếu không đó thì là nó cái chuyện đó. Mình biết nhưng mà không có cái tánh biết. Mình hiểu nhưng mà không có chỗ hiểu. Vì thế cho nên do như vậy cái này nó sâu kín. Cái này dù bây giờ ví dụ như rơi mà sống lại đó, ông tổ của tâm lý học cũng không biết cái đó là cái gì. Bởi vì cái này là cái ngộ của những người tu thiền, những vị thầy. Thầy không phải là thầy, thầy cũng không phải là tu thiền. Nhưng mà thầy là con người thám hiểm, con người muốn đi vào thâm sâu, muốn tìm kiếm. Thầy là một con người nó muốn biết một cái gì đó. Vì thế cho nên do như vậy, khi mình coi như mình gõ cửa thì cửa nó mở, mình gõ đúng thì cửa nó mở, mình muốn tìm kiếm thì tìm kiếm đó, cái đối tượng nó sẽ sinh ra. Chứ thật sự mình không biết cái gì. Cho nên người mà muốn đi tìm đạo thì thật sự cái người đó trong sâu xa đã đắc đạo. Bởi vì sao? Cuối cùng họ đi trở lại chính cái ban đầu của họ. Lúc cái tìm, bởi vì cái tìm đó họ tìm một cái gì, nếu không đúng đó thì họ không dừng lại. Mà nếu cái đúng đó thì là cái đó nó đã trở lại cái ban đầu, cái chưa tìm. Và bởi vì cái ban đầu là cái nó xóa sạch tất cả những dấu vết của thời gian. Nó không bị những cái không gian nhiễm ô, cái hình lượng bất cứ gì. Cho nên thời gian với không gian gọi là cái sự sanh tử, gọi là vũ trụ, gọi là cái gì nó có. Bởi vì nếu nó có đó, cho nên do như vậy, hoặc là nó nở hoa, hoặc là nó tàn rụi, cho nên gọi là sanh hay là già. Bởi vì cái sự sanh già trong người mình nó cũng không tự nói. Cái tế bào mình nó biến đổi, nó không có nói. Mình quan sát thì mình thấy là cái này nó đi đến một cái tính chất có sự suy thoái. Nhưng mà cái suy thoái nó đâu có nói nó suy thoái đâu. Đó. Nhất là những vùng tế bào não của mình không biết được. Nó quá vi tế đó. Cho nên cái sự biến đổi hay là sinh trưởng của nó rất kỳ diệu. Cho nên người duy vật thì người ta chỉ thấy cái vật chất, và những cái đơn vị nào cuối cùng đó người ta dừng ở đó, người ta nó không tìm kiếm được nữa. Quá những cái phân tử từ học thì người ta không có tìm kiếm được. Chính là trong những cái thuyết lượng tử, người ta cũng đã chấp nhận cái điều mà không thể đi xa hơn được nữa. Bởi vì cuối cùng cái vật chất đó người ta không thể thấy cái gì hơn nữa đó. Nhưng mà người ta không bao giờ, người ta dám nói đây là cái ranh giới của tâm rồi. Giữa tâm và vật nó biến đổi. Cũng như giữa cái không nó sanh ra cái nghĩ, giữa cái nghĩ nó sanh ra hình, nó sanh ra sắc. Trong đó nó nhớ lại hoặc là nó sáng tạo. Ví dụ thầy cứ ngồi vậy mà thầy hà một cái, thầy tưởng ra có một cái viên đạn nó bay ra, hay là một cái kiếm gì ở trong nó bay ra. Trong vòng 3 tháng sau thầy thấy giống như nó nằm nằm. Trong vòng 6 tháng sau thì thầy thấy có một cái hình mà nếu mà 1-2-3 năm sau thì thầy thấy có một cái luồng sáng, một luồng kiếm đó. Đó là cái phương pháp luyện kiếm tiên đó. Ngày xưa đó, người ta tu luyện cái kiếm nó ra được theo cái ý tưởng người ta. Giết cái thằng đó đi. Cái thằng đó dù ở xa người ta chỉ tưởng tượng đó thì nó bay đến đúng một chỗ rồi nó giết. Cho nên các vị tiên nhau thích cái pháp thuật đó rồi đánh lộn nhau. Còn Đức Phật thì nó không có chuyện đó. cho nên người ta luyện kính thiên. Thì cũng giống như người ta luyện nhất dương chỉ vậy đó, người ta treo một cái chuông, rồi mỗi buổi sáng người ta chỉ một cái chuông nó, lúc đầu nó không ăn thua gì đâu, nhưng mà cũng mấy tháng sau thì cái khí trong này nó ra, bắt đầu nó ra, một sau nó cái này nó ra giống như là có một cái luồng, nó động với cái sự vật không kia, nó tạo thành lực. Đó. Vì thế cho nên cái chuông cái việc chừng 6 tháng một năm nó hơi rung lên, và sau này nó trở thành chỉ một cái chuông nó bay, nó lan can. Nếu mình chỉ vào cái bóng đèn có thể nó tắt đi. Tất cả những cái phương pháp mà luyện tập võ thật sự là đầu tiên là nó chỉ tâm thuật. Người ta luyện bất cứ gì từ châu sa trưởng cho đến nghĩa là thủy huyền công, rồi người ta đánh xuống một cái giếng nó nổi sẵn. Thật sự nó hay là luyện kinh khâm, tất cả cái đó thầy đọc chơi hồi nhỏ thầy biết hết. Thầy biết những cái môn luyện mà võ thuật cách cấp cao đó. Cho nên ông Kim Dung ông cũng biết hết chuyện đó, cho nên ông mới viết sách được, ông mới viết chuyện kiếm hiệp được đó. Cho nên những chuyện đó thật sự tự tâm mà nó sinh ra. Cho nên bây giờ thầy mới tin rằng từ thầy cũng tự sinh ra, nhưng mà thầy không có sự luyện tập, nhưng mà sinh ra chút chơi vậy thôi, chứ thật sự thầy cũng không mê cái đó. Bởi vì cái thân thể này cũng giống như là một cái chất lượng này, thật sự nó cũng không tốt gì mấy. Cho nên một cái đây là cái công nghệ nó xưa rồi. Bây giờ thầy biết được một cái nguyên lý phát sinh là một cái phương pháp mới, một cái phát minh mới đó, thì thầy phải chế lại. Thì chế lại thì phải bỏ hoàn toàn cái này đi. Thầy lặng mắt, rồi một thời gian ở đâu đó thầy lặng lên. Tức là trong thời gian thầy chế công nghệ thì sáng suốt, không ai biết hết cả. Thầy lặng lên, thầy lại trở thành một cái đứa nhỏ nào đó. Trong có mau là 7 năm sau thôi, hay là có thể 3 năm sau thôi. Có khi tụi con cũng còn lẳng quẳng ở đâu đây, tụi con gặp một chú nhỏ đó, chú nhỏ lại nói được những cái điều của thầy nói. Thầy nói bây giờ lúc đâu giờ tụi con nói, đây là thiên tài, đây là thần đầm gì đó, nhưng mà không biết là một già lũ cũ ở trong đó rồi. Luân hồi á. Thì nói vậy nó trở lại chứ đâu có gì đâu. Cho nên con người có thể trở lại là tùy theo cái mong muốn của mình. Còn nếu thầy thấy nó mệt mỏi thôi, thầy đi chơi chỗ khác, thầy lên chỗ thiên thầy ở, hoặc là thầy đi về chỗ Phật thầy ở, hoặc là nếu sâu xa hơn nữa thì tản nó ra trở thành một cái cấm như gọi là pháp thân, tức là cái thân của tất cả cái chuyển động, tất cả những cái gì ở trong thầy có thể nhập vô một cái cây tre, cây tre nó trở thành một cái điệu nhạc, hay thì nhập vô một dòng nước, hay thì nhập vô bất cứ một cái gì. Bởi vì cái pháp nó không có tướng, vì không có tướng cho nên cũng giống như một cái phóng xạ vậy. Nó có thể vào được trong tất cả, thì trở thành những con virus, thì có thể chung vào trong tất cả sự vật, mà nó không là ở đâu ấy cả. Tự nhiên mình bằng ngang bằng với cái không gian, cho nên khi nhỏ thầy đã tự nhiên mà thầy mái đậm thầy nguyện con, nghĩa là thân như khoảng hư không, tâm như vườn ánh sáng, ý tình như nhật nguyệt, lòng đủ đại từng biết. Đó, thầy nguyện đó cách là 40 năm gì đó là thầy nguyện vậy, chứ thầy cũng muốn làm ông gì, ông đắc đạo, ông Phật, ông trời gì cả. Nhưng mà thầy nguyện cái thân của thầy khi nào mà thầy hiểu giáo lý rồi đó, nó có thể tràn trải như bằng cái hư không, thân như khoảng hư không. Tức là cái hư không này nó là một cái nguyên lý ban đầu để sanh ra vật. Hư không chiếu sanh sở, sở lập chiếu tính tâm, tức là trong kinh Lăng Nghiêm, tức là hư không này nó có thể phát sinh ra hiện tượng, cũng như từ không mà mình sinh ra niệm, từ niệm mà nó sinh ra hình, từ hình nó sinh ra sắc, từ sắc nó sinh ra chất, từ chất nó sinh ra lực, và từ tất cả thật sự nó từ hư không đến. Và khi mình tu chứng, mình trở về, mình đi ngược dần trở lại hư không. Cho nên ông Tuyên Hóa cũng nói là từ hư không mình ra mình đến, và từ mình phải trở về hư không. Các vị tu hành họ đều biết cái đó. Có người thì họ nói theo, nhưng mà có người họ cảm thấy trong người mình nó có cái lực đó, và có người họ làm chủ được cái lực đó. Cho nên mình về, ví dụ như thầy chỉ biết chút thôi, chứ thực sự chưa có gì. Còn các vị lớn họ làm chủ được gì đó. Nhưng mà thầy biết cái công thức này nó rất bí mật, và nó rất quý giá. Người ta có thể bây giờ ai đem 1 tỷ đô la chưa chắc mình bán được, bởi vì bán này là mình mất cái công nghệ cao á. Cho nên này kia thầy để thầy luyện tập trước, cho nên mình không có bán công nghệ. Thầy nói này là thầy giới thiệu tao nghe chứ là chưa có bán đâu. Là gì? Tâm như khoảng hư không. Thì tâm như khoảng hư không, bởi vì thân như khoảng hư không, tâm như vừng ánh sáng, ý tình như nhật nguyệt, lòng đủ đại từ bi. Cho nên khi mà mình thầy vừa biết rồi đó, thầy vừa biết chạm vào đó thì thầy nói ô cha, lớn quá, lớn quá, vĩ đại quá. Thầy mới viết ra một cái câu á, nghĩa là lớn lâu thai cái gọi là giải thoát. Bởi vì cái giải thoát nó không có tên giải thoát nữa, mình thấy quá vĩ đại thôi. Lớn lâu thai cái gọi là giải thoát, bình an thai niềm yên tĩnh vô cùng, tiếc thương thai tu đời điều chẳng biết, sáng bừng rồi vô thủy cũng vô sinh. Thầy nói cái câu này á rất lâu cho một vị đại hòa thượng mà thương mến thầy là hòa thượng Huệ Hưng, một trong những vị tôn túc ở trên giáo hội Phật giáo Việt Nam cái thời bây giờ. Hòa thượng Huệ Hưng ông đã tịch lâu rồi, hòa thượng cũng là một vị thầy, giống như một vị thầy. Mà hòa thượng hỏi đất nhẫn tu cái gì lúc đó thầy chỉ thật sự thầy chỉ mới khái niệm thôi chứ chưa phải là chứng đắc gì. Thì thầy mới cầm cái bút, lúc đó ngài ở trên chùa Huệ Quang, chùa của hòa thượng Minh Cảnh bây giờ đó, hòa Minh Cảnh mà làm tự điển á, tự điển Huệ Quang á. Hòa thượng Minh Cảnh là em của hòa thượng Huệ Quang, và còn một hòa thượng ở dưới Vũng Tàu nữa. Thầy phải đi tắm biển rồi, mà tắm buổi tối thôi, ông già đó cũng ghê lắm, tối không đủ đi tắm biển. Thầy ra ở trên thầy thầy để đi bộ xuống hả? Không, thầy đi chứ đi đâu bằng ngày hay đâu đó chứ không phải tối mà đầy trà xuống chuyện đó quyền bí.